Chương 347, Hỏa Long Tích. Nơi này liền hoàn toàn là một cái nham tương thế giới, ti nhờ cơ bước lên dung nham, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt phả vào mặt. Giữa cả thiên địa đều là đầy giấy một loại cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Loại này năng lượng 10 phần thuần túy, nhưng cũng cực kỳ cuồng bạo, căn bản vô pháp hấp thu. Không gian đồng thời cũng là vặn vẹo liên tục, áp lực lại so với tầng thứ tư tăng cường mấy phần. Tần kiếm ca đến còn tốt, chỉ ít loại áp tờ lư cờ này hay là trong dơ y han nở chi u đư nở dê, ngược lại là đêm tối tiêu dao nhưng không thể chịu được. Khô nóng khó nhịn, tần kiếm ca thời gian này mới chú ý tới đêm tối tiêu dao có một vài điểm khác biệt. So với bình thường nữ nhân còn muốn mặt trắng bàng đã là trơn nên đỏ chót, tỉ mỉ mồ hôi hột không ngừng chảy ra, trên thân dĩ nhiên còn mang theo một loại đặc thù mùi thơm cơ thể, rất giống là lan hoa hương khí. Nếu như không phải là bởi vì cổ họng nơi có một cái hầu kết, tần kiếm ca thật hoài nghi đây là một cái nữ. Cẩn trọng một chút, nơi này tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng, đặc biệt là những cái bước lên dung nham, hơi có dính dáng tới, cũng sẽ là cực kỳ chuyện phiền toái. Hơn nữa ta vừa thôi toán một hồi, cái này dung nham bên trong sợ còn có còn lại nguy cơ. Cũng không có nhận ra được tần kiếm ca cái kia như có như không ánh mắt, đêm tối tiêu dao là một mặt ngưng trọng nói. Chỉ là vừa dứt lời, một luồng nóng rực kinh phong, đống nhiên mà tới. Trong nháy mắt này, tần kiếm ca cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, một tay cầm lấy diệp tiêu dao, tốc độ hướng bên phải một bên. Mà đạo kia nóng rực kinh phong, như cũng là rơi vào tần kiếm ca trên bả vai, rơi xuống dung nham, phát sinh dường như thịt nướng rô nở dê như ân ân tiếng vang. Tránh né cái này đạo công kích, tần kiếm ca thân hình run lên nhanh chóng lùi về phía sau. Mà cái này thời điểm hắn mới chú ý tới, đó là một con xích hồng sắc thằn lằn, bởi cùng xung quanh dung nham màu sắc tương đồng, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra được. Xích hồng sắc trên thân thể hiện đầy có chứa hắc sắc đường vân lần thiến, ước tính hai trượng dài xích hồng sắc đuôi hơi vung vẩy, bô nở con rộng lớn bàn chân, tựa hồ là có thể làm cho bọn họ nhanh chóng hành tẩu, tròn dẹp đầu bất mãn thật nhỏ lần thiến, một đôi có vẻ hơi thật nhỏ trong mắt, lộ ra ẩn ước có thể thấy được hung tàn. Một trường thiên đại miệng hơi mở ra, lít nha lít nhít là thật nhỏ hơn nữa sắc bén hàm răng. Hỏa Long Tích, thế nào lại là loại này khó chơi sinh vật nhìn con này không ngừng phun ra tính tình thằn lằn, tần kiếm ca lông mày nhất thời nhíu chặt. Đây là một loại rất khó đối phó sinh vật, đặc biệt là chúng nó hay là quần cư, đến hàng mấy chục ngàn thậm chí hàng mấy trăm ngàn, hay là thực lực không phải là phi thường mạnh mẽ, nhưng bởi nhiễm long huyết, thân thể phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa to lớn số lượng, coi như là một vị bán thánh cũng có thể rất cứng miễn cưỡng mà đem dây dưa đến chết tê tê ngay tại tần kiếm ca đánh giá cái kia một con hỏa long tích lúc. Người sau cu nở dê đồng dạng là hung tàn nhìn chằm chằm người trước, mà song phương. Đang đối đầu một lát sau, cái kia một con hỏa long tích trong mắt đống nhiên hung mãnh đại thịnh, trong miệng phát sinh một trận chói tai tiếng kêu, sau đó là vây đuôi một cái, sắc bén móng vuốt trực tiếp cắt ra mặt đất. Thẳng tắp hướng về tần kiếm ca hung bạo trùng mà tới. Muốn chết nhìn lần thứ hai xông lại hỏa long tích, tần kiếm ca ánh mắt cũng là hơi phát lạnh, trước chậm chạp không hề động thủ, cũng là lo lắng giết cái này một con hỏa long tích, do đó đưa tới toàn bộ hỏa long tích tộc. Nhưng rất hiển nhiên, cái kia một con hỏa long tích không quan tâm chút nào những thứ này. Tay áo bào vung lên, hiện ra vàng nhạt vẻ linh khí giải lụa trực tiếp là từ trong lòng bàn tay dâng lên. Sau đó tàn nhẫn màn đện ở cái kia hỏa long tích bên trên. Cương đại lực đạo, trực tiếp là đem người sau đập bay lùi mở ơ y chu cờ mét, lúc này mới ở từng trận tiếng kêu kỳ quái bên trong ổn định. Rất rõ ràng chịu đến loại này đau đớn, này con hỏa long tích, trong mắt nhất thời dâng lên đỏ thâm cùng cuồng bạo, che kín răng nhọn ngoác miệng ra, phía sau đông đảo dung nham nhất thời bay lượn mà lên, cuối cùng, hóa thành một cái lớn khoảng một trượng tiểu nham tương bóng. Giống như đạn pháo một dạng quay về tần kiếm ca hung bạo lướt mà tới. Hừ, đáng ghét đồ vật thấy này con hỏa long tích không tha thứ, tần kiếm ca trong lòng cũng là hiện ra một vẻ sắc ý, thân hình hung bạo lao ra đi, cái kia một mặt mà đến dung nham bóng trong nháy mắt vỡ tan, lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã là đi tới hỏa long tích đỉnh đầu, năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, tàn nhẫn mà vung chi mà xuống. Tuy nói hỏa long tích, cơ thể bên trong nhiễm một tia long huyết, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ở cái này dốc sức một quyền phía dưới, hay là dễ như ăn cháo xuyên thủng. Đụng phải như vậy nhất kích chí mệnh, con kia hỏa long tích trong mắt nhất thời kịch liệt giằng co, nhỏ hẹp trong đồng tử, vẻ hung ác cấp tốc lập lòe, chợt trong miệng đột nhiên truyền ra một trận sắc bén thanh âm, giống như trận âm ba ở toàn bộ vùng ven sông khu vực truyền khắp ra. Sắc bén thanh âm kéo dài chốc lát, chính là từ từ chuyển yếu, mà con kia hỏa long tích trong mắt sinh cơ cũng là cấp tốc tiêu tan. Tần Kiếm Ca ánh mắt lãnh đạm nhìn từ từ cứng ngắc hỏa long tích, chậm rãi rút trở về trong bàn tay, nhiều một viên hạt châu màu đỏ thắm. Cái này một viên hạt châu màu đỏ thắm, chính lập lòe nhàn nhạt nóng rực quang mang. Xuyên thấu qua hạt châu mặt ngoài, Tần Kiếm Ca dĩ nhiên hơi kinh ngạc phát hiện, trong này dĩ nhiên ẩn chứa phi thường thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng, hơn nữa là có thể không hề lo lắng, đem những này năng lượng hấp thu hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng phụ. Đây quả thực là so với yêu tinh hoàn mỹ hơn đồ vật, tuy nhiên đây cũng là yêu tinh. Bất quá ở thu lên hạt châu này, Tần Kiếm Ca vẻ mặt QNZ ở một khắc tiếp theo trơn lên ngưng trọng, xa xa dung nham bên trong không ngừng chuyển đến kịch liệt gây rối. Xem ra ngươi chọc phiền toái lớn, chậm rãi đi tới đêm tối, Tiêu Dao khẽ cười một tiếng, vẻ mặt trên QNZ ung dung không bao nhiêu. Cái kia một tiếng sắc bén tiếng kêu, rất rõ ràng là đang truyền đưa tin tức. Đi, thừa dịp hiện tại những cái hỏa long tích còn không có có đuổi theo Tần Kiếm Ca, QNZ không chút do dự nào, trực tiếp là một tay cầm lấy đêm tối Tiêu Dao thân thể, hướng về dung nham nơi sâu xa nhanh chóng di động tới. Hai quyền khó địch bốn tay, đặc biệt là quỷ mới biết nơi này rốt cuộc là sẽ có bao nhiêu hỏa long tích bị hấp dẫn lại đây, có thể khẳng định một điểm là, ở đây giao thủ, mình tuyệt đối khó thoát vẫn lạc một đường. Chỉ bất qua trong trước mắt, ngay tại Tần Kiếm Ca phía sau, đã có mấy trăm con hỏa long tích đang không ngừng đuổi theo, rất rõ ràng, làm cho này vùng ven sông khu vực con cưng, trên tốc độ rõ ràng càng hơn một bậc. Cơ hồ là đã sắp muốn đuổi tới. Chít chít không biết lúc nào, ở Tần Kiếm Ca phía sau, lại là truyền đến vài đạo thanh âm quái dị. Một nghe được thanh âm này, Tần Kiếm Ca sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, điều này rất rõ ràng là bởi vì không đuổi kịp chính mình, lại một lần gọi người tới. Chỉ là trong chốc lát, phía trước vài chục trượng địa phương, một trận dung nham ma nở ai nhờ xa nở dê bay vút mà lên, đợi được hạ xuống thời điểm, đã là xuất hiện mấy trăm con hỏa long tích. Mà ở cái này thời điểm, phía sau đuổi mà tới hỏa long tích cu nở dê cùng lên đến. Người hai phe ngựa hội hợp ở cùng một nơi, hình thành một vòng vây. Xem ra là không có chạy nhìn những này bốn phía, càng ngày càng nhiều hỏa long tích, Tần Kiếm Ca khá là bất đắc dĩ cười cười. Cái này lại chính là một hồi ác chiến.